mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Thập Bát La Hán chém nghiệp trận. Canh tư, cầu đặt cùng tự động, mặc dù Ngộ Không nói để cho hai người chớ có sốt ruột, nhưng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn là phi thường lo lắng. Quan nhân, ngươi không sao chứ? Quan nhân, tỷ phu, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đều khẩn trương kêu lên Ngộ Không. Nhưng là bên trong lại đột nhiên không có hồi âm. Cái này làm cho hai nàng bộc phát lo lắng sốt ruột. Lúc này, Pháp Thông Lão Hòa Thượng mở miệng nói. Hai vị nữ thí chủ không muốn phí sức. Bên trong trận pháp đã toàn bộ mở ra. Kia vị thí chủ không nghe được các ngươi thanh âm. Hắn thanh âm cũng không truyền ra tới. A, vậy phải làm sao bây giờ? Tỷ phu, ngươi trả lời ta nha. Hai nàng càng bối rối. Bất quá đang lúc này, các nàng trong đầu xuất hiện Ngộ Không thanh âm. Nương tử, Tiểu Thanh, các ngươi không cần lo lắng. Cái này trận pháp trói không được ta. Các ngươi tạm thời ở bên ngoài an tâm chờ ta chính là... chính là Đại Hùng Bảo Điện bên trong trận. Pháp có thể ngăn cách thanh âm, nhưng là lại ngăn cách không Ngộ Không tinh thần ý thức. Hắn có thể đủ cảm giác Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh lo lắng, nhưng là lại truyền không ra thanh âm. Chỉ có thể dùng tinh thần ý thức trực tiếp đem ý tưởng truyền đến các nàng trong đầu. Nghe được Ngộ Không thanh âm, hai nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mừng rỡ, sau đó liền yên lòng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tại Ngộ Không tiến vào trong nháy mắt đó, ẩn núp trong bóng tối Pháp Hải liền phát động trận pháp. Ở trong mắt Pháp Hải, chỉ có Ngộ Không mới là nhất đại uy hiếp. Chỉ cần Ngộ Không một giải quyết, như vậy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người chẳng qua chỉ là đợi làm thịt dê con. Cho nên, hắn mới chịu đem Ngộ Không bao vây cái này Thập Bát La Hán chém nghiệp trong đại trận. Lợi dụng cái này trận pháp vây Ngộ Không, sau đó hắn liền có thể thật tốt bào chế hai nàng. Cái này Thập Bát La Hán chém nghiệp đại trận chính là Phật môn tối cao đại trận. Trong trận có Thập Bát La Hán kim thân, từng cái La Hán đều có Tây Thiên Thập Bát La Hán bộ phần uy lực. Kiêm thả những thứ này La Hán chính là màu đồng thể kim thân, từng cái vững chắc vô cùng. Người bình thường nếu là bị cái này Thập Bát La Hán vây quanh, mấy không có lực phản kháng, chỉ có thể bó tay chờ chết. Theo đại trận phát động, trong đại điện trở nên mây mù trưng bốc lên. Đại điện chủ tôn Phật tượng, tam thế Phật giống bản ngã, cái tôi, thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật, đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Yakushi Lưu Ly Quang Phật, cùng với tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, tất cả ẩn nấp tại trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đại điện hai bên nguyên bản hình thái kỳ lạ, bày các loại tư thế Thập Bát La Hán, lại phảng phất sống lại một dạng từng cái đứng dậy mà đứng. Những thứ này La Hán từng cái cả người kim lóa mắt, tựa như cùng kim nhân, nhìn Thập Bát La Hán hướng mình vây. Ngộ Không không khỏi lộ ra buồn cười ánh mắt. 18 cái kim thiết đổ bê tông người giả mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình có uy, thật là buồn cười hết sức. Liền để cho ta tới thăm ngươi một chút cái này Thập Bát La Hán kết quả có gì uy năng. Vừa nói, Ngộ Không một quyền đánh về phía tọa lộc La Hán khách độ lo bạt lo đọa các tôn giả. Vị này tọa lộc La Hán chính là Thập Bát La Hán đứng đầu, thần thông quảng đại, cái này kim nhân mặc dù chỉ có hắn bộ phần uy lực cũng quả thực là bất phàm. Bất quá, tại Ngộ Không dưới nắm tay, hắn cũng chỉ có ăn quả đắng phần. Tại Ngộ Không quả đấm đánh trúng tọa lộc La Hán trong nháy mắt đó, trên người hắn kim quang chợt nồng nhiệt múc, tạo thành một cái to lớn chữ vạn đưa hắn bảo vệ. Có chút ý tứ nha. Ngộ Không trong lòng âm thầm cả kinh, không nghĩ tới chính là một cái kim thiết đổ bê tông người giả lại so với kia Pháp Thông Lão Hòa Thượng pháp lực cao thâm hơn. Bất quá, sâu cũng tràn đầy giới hạn, không đáng nhắc tới. Pháp thông lão hòa thượng tại Ngộ Không một quyền bên dưới chỉ chống đỡ một giây, mà tuổi Lộc La Hán là mạnh hơn hắn gấp đôi có thừa. Ước chừng chống đỡ 2 giây nhiều chuông, mà đang ở cái này 2 giây bên trong, còn lại 17 danh La Hán đã xông tới, đem Ngộ Không bao vây vào giữa. Lại là một tiếng vang thật lớn, tọa Lộc La Hán bị đánh bay ra ngoài, mà còn hắn kim thân tại một quyền này cự lực bên dưới, lại bị đánh ra một cái thật sâu vết lõm, thật là mạnh. Núp trong bóng tối thao khống trận pháp Pháp Hải Nhãn Thần chợt co rụt lại. Lại là một quyền như vậy, quá mạnh mẽ. Pháp Hải lại nghĩ tới mình bị như vậy quả đấm đánh trúng lúc tình hình. Loại cảm giác đó nhượng hắn không nhịn được cả người phát lạnh. Tại tọa Lộc La Hán bị đánh bay trong nháy mắt đó, còn lại 17 danh La Hán cũng đồng thời ra tay. Ha ha, muốn quần đấu sao? Được, vậy chúng ta liền xem kết quả một chút người nào nhiều. Cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền có 36 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện. Đây không phải là loa toàn cửu ảnh chế tạo tàn ảnh, mà là Ngộ Không phân thân thần thông. Từng cái phân thân đều có Ngộ Không 10% thực lực. Mặc dù không là rất mạnh, bất quá dùng để đối phó những thứ này cục sắt dư giả. Chợt, những thứ này phân thân da thịt cũng trong nháy mắt đều biến thành kim sắc. Sán sán kim quang, so với kia thập bát La Hán trên người kim quang còn muốn lóng lánh. Chính là Ngộ Không nhượng những thứ này phân thân kích hoạt thất cực kim thân. Ngộ Không tại bình thường lúc chiến đấu rất ít kích hoạt kim thân. Bởi vì hắn cảm giác kim thân một khi kích hoạt giống như là một cái kim sắc đèn lớn ngâm. Vô cùng trêu chọc bức. Bất quá, những thứ này phân thân cũng không có vấn đề. Các huynh đệ, tiến lên. A, giết, ngoặc kép chấm chấm. Phân thân nhóm kêu to hướng thập bát La Hán nhào tới. Trung bình từng cái La Hán có 2 cái phân thân kêu. Nhất thời, Ngộ Không phân thân cùng thập bát La Hán lâm vào loạn trong chiến đấu. Kẹt, kẹt, kẹt. Trong lúc nhất thời, đá vàng đụng nhau không ngừng bên tai. Không một sẽ công phu. Cái này thập bát La Hán liền bị Ngộ Không phân thân cho vây đánh. Cái này La Hán bị bài đoạn một cái cánh tay. Cái kia La Hán bị cắt đứt một chân. Tóm lại, cái này thập bát La Hán kêu nữa thập bát La Hán cũng có chút không quá thích hợp. Gọi 18 tàn tật còn tạm được. Chuyện này, làm sao có thể? Núp trong bóng tối Pháp Hải trợn mắt hốc mồm. Thật là không thể tin được đây là thật. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn không thể không tin. Cuối cùng, hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Thở dài một hơi, sau đó quay đầu bước đi. Ngộ Không đã sớm cảm giác được Pháp Hải chỗ ẩn thân. Chẳng qua là phải bồi hắn chơi đùa, cho nên mới không có trực tiếp đưa hắn bắt tới. Lúc này thấy hắn phải đi, nơi nào tán thành bỏ qua cho hắn. Muốn đi, không có cửa. Vừa nói, Ngộ Không phản dùng Kamezoko. Một cổ to lớn hấp lực trong nháy mắt đạt tới Pháp Hải trên người. Pháp Hải kinh hãi, nơi nào còn dám ẩn tàng. Liên tục thúc giục pháp lực, nhưng là cái này hấp lực to lớn vô cùng. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một lui về phía sau hướng Ngộ Không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.